Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 116, 116, xảy ra chuyện khi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt anh là khuôn mặt mang đậm nét phương Tây của Monica. Đây chẳng phải là họa sĩ nổi tiếng Monica sao? Hai người có quen biết à? Đa số những người ở đây đều không biết Vương Đình Hy đã có vợ. Trừ Monica, đúng vậy, tôi với anh Vương có quen biết. Monica cất giọng, giọng nói có chút nũng nịu vô cùng dễ nghe. Vương Đình Hy không thèm đếm xỉa tới người con gái trước mặt. Anh vẫn tập trung ăn phần của mình. Phải chăng, ngài Vương và cô Monica đây? Một người cố ý trêu đùa Vương Đình Hy. Cười nói, xin lỗi, tôi có vợ rồi. Nói như vậy, cô ấy sẽ ghen. Vương Đình Hy nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Anh lạnh giọng cảnh cáo. Mấy người trên bàn nghe vậy thì đều im lặng hết. Không ai mở miệng hó hé gì nữa. Monica nhìn Vương Đình Hy một lát liền lấy cớ có việc rồi rời đi. Ba, mẹ, con thích anh ấy. Monica đưa điện thoại lên trước mặt ba mẹ mình. Trong điện thoại là hình ảnh của Vương Đình Hy. Cậu ta là ai? Ba của Monica đẩy gọng kính lên nhìn Vương Đình Hy trong điện thoại. Anh ấy không phải người nước ta. Chỉ là con rất thích anh ấy. Không phải anh ấy thì không gả. Monica nũng nịu nói. Cô ta quả thực rất thích Vương Đình Hy. Con thích thì cứ bảo hắn đến đây hỏi cưới. Ta liền đồng ý. Ba của cô ta là người thoải mái nên cũng dễ chấp thuận việc con gái mình yêu đương. Nhưng, anh ấy có vợ rồi. Monica bất đắc dĩ nói. Con bé này, người ta có vợ rồi. Con còn cái gì mà không phải là nó thì không gả. Mẹ của Monica từ trong bếp bưng ra một dĩa trái cây. Nhưng mà vợ của anh ấy cũng không phải là người có gia thế. Chúng ta bắt cô ta sau đó ép ả ly hôn. Monica dường như yêu thích Vương Đình Hy đến điên cuồng. Sằng bậy, bà Monica cau mày nhìn con gái mình nói năng sằng bậy. Con mau lên phòng đi, đừng chọc giận ba con. Mẹ Monica cũng không đồng tình với con gái mình. Monica có chút tức giận, cô ta quay thẳng người đi lên lầu. Thẩm Lạc Ngưng vừa đến liền cướp đi hào quang của cô trước mặt PX. Lại có được người chồng như Vương Đình Hy. Cô ta không cam tâm. Cô ta sẽ ép Thẩm Lạc Ngưng rời khỏi Vương Đình Hy bằng mọi cách. Đúng vậy, Thẩm Lạc Ngưng đang mang thai. Suy nghĩ lóe lên trong đầu Monica. Cô ta cười lạnh một cái. Sau khi thỏa thuận được ký kết thành công, Vương Đình Hy cũng không nén lại liền trở về nước. Ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy. Tối hôm đó, Thẩm Lạc Ngưng muốn xuống lầu uống nước. Khi đi đến gần cầu thang, bụng cô bỗng nhiên quặng đau. Tim co thắt một nhịp. A, bụng truyền đến cơn đau khiến Thẩm Lạc Ngưng không nhịn được kêu một tiếng. Chị Trần đi vệ sinh liền nghe tiếng kêu của Thẩm Lạc Ngưng. Cô chủ, chị Trần nhìn tình trạng của Thẩm Lạc Ngưng liền hiểu chuyện gì. Bà chủ, người đâu? Cô chủ sắp sinh rồi. Chị Trần hét lớn lên làm náo loạn cả đại viên. Sở Vân Dung và Thẩm lão gia đang ngủ say liền bị tiếng hét của chị Trần đánh thức. Một nhà liền lên xe đem Thẩm Lạc Ngưng đến bệnh viện phụ sản quân y. Khi Thẩm Lạc Ngưng được đưa đến bệnh viện, Vương Đình Hy cũng đã lái xe từ quân khu đến chờ sẵn ở đó. Bác sĩ, tôi vào cùng cô ấy. Nhìn Thẩm Lạc Ngưng đang đau đến nhíu mày, Vương Đình Hy vô cùng xót ruột. Không được, anh ở ngoài đây đợi. Em rất nhanh sẽ ổn thỏa. Thẩm Lạc Ngưng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc sinh liền ngắt lời anh. Từ chối thẳng, ngoan, đợi em sẽ bình an. Thẩm Lạc Ngưng cười ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Vương Đình Hy. Vương Đình Hy im lặng, anh cúi người hôn lên môi Thẩm Lạc Ngưng một cái sau đó nhìn cánh cửa trước mặt dần đóng lại. Lục Tiểu Hy hay tin liền hack hệ thống camera giám sát của bệnh viện để canh chừng nghiêm ngặt. Phòng sự cố diễn ra. Justin bên kia cũng cử người bảo vệ bệnh viện, không để ai giở trò. Thập nhất, phải bình an. Justin đứng trên lầu nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm trong miệng một câu. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Đã 7 tiếng đồng hồ từ khi Thẩm Lạc Ngưng vào trong. Trong phòng cấp cứu vẫn một mực yên tĩnh. Bỗng nhiên sự yên tĩnh bị phá hỏng. tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong phòng cấp cứu truyền ra. Nhưng tất cả chưa kịp vui mừng thì cánh cửa cấp cứu lập tức mở toang ra. Không ổn, sản phụ có dấu hiệu băng huyết. Một y tá chạy ra ngoài báo cáo với các đồng nghiệp khác để chuẩn bị thuốc. Hai chữ băng huyết truyền vào tai Vương Đình Hy như sét đánh. Anh mất khống chế xông vào trong. Đập vào mắt anh là thân thể yếu ớt của Thẩm Lạc Ngưng Đàn nằm trên bàn sinh. Thân dưới không ngừng chảy máu. Thẩm Lạc Ngưng, em làm sao? Vương Đình Hy xông tới. Hai tay nắm chặt lấy tay Thẩm Lạc Ngưng run rẩy nói. Mau ra ngoài, em xấu chết đi. Thẩm Lạc Ngưng cau mày nhìn Vương Đình Hy. Giọng nói cô run rẩy y hệt tay anh hiện tại. Em đã hứa với anh như thế nào hả Thẩm Lạc Ngưng? Bình an mà em nói đây sao? Vương Đình Hy không khống chế được cảm xúc của mình. Thẩm Lạc Ngưng hiện tại thấy lạnh. Hô hấp cũng có chút khó khăn. Chắc do mất nhiều máu nên cô thấy đầu mình choáng váng. Buồn ngủ vô cùng. Ngài Vương, anh hãy duy trì sự tỉnh táo của cô ấy. Đừng để cô ấy ngủ. Một bác sĩ cất giọng. Lạc Ngưng, ngoan, nghe anh. Mở mắt ra nhìn anh. Chúng ta sẽ ra ngoài nhìn con. Vương Đình Hy lay lay bàn tay của Thẩm Lạc Ngưng. Cô cố gắng mở thật to đôi mắt của mình ra nhưng mắt ngày càng nặng trĩu. Vương Đình Hy, nếu em chết rồi, anh chăm sóc tốt cho con. Không cần nhớ, nhớ đến em. Thời khắc này, một con người không sợ chết như Thẩm Lạc Ngưng bỗng nhiên lại có chút muốn quay đầu. Cô không muốn chết, cô chết rồi. Vương Đình Hy sẽ hóa điên mất. Không được, Thẩm Lạc Ngưng, anh ra lệnh cho em phải sống. Em mau mở mắt ra cho anh. Vương Đình Hy hét lớn lên. Nước mắt vô thức rơi xuống. Rơi trên mờ u bàn tay của Thẩm Lạc Ngưng. Vương Đình Hy, cảm ơn anh. Kiếp này, đã yêu, yêu em. Dường như Thẩm Lạc Ngưng biết rõ tình trạng của mình. Cô chỉ thấy mình không còn đau đớn gì nữa. Chỉ cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt dần dần nhắm lại. Tay đang được Vương Đình Hy nắm cũng vô thức trượt xuống. Thẩm Lạc Ngưng, tỉnh dậy. Vương Đình Hy không tin vào mắt mình. Thuốc đến rồi, mau tiêm vào tĩnh mạch của cô ấy. Một y tá nhận được thuốc liền gấp gáp chạy vào đưa cho bác sĩ trưởng. Vương Đình Hy vô thức bị đẩy về phía sau. Anh nhìn bác sĩ tụ thành một đám trước Thẩm Lạc Ngưng. Tiêm thuốc cho cô, trợ tim sau đó lại cho cô thở oxy. Sở Vân Dung bên ngoài lúc này nghe được tiếng hét của Vương Đình Hy thì bà đứng không vững nữa. Liền dựa vào lòng Thẩm Khiêm khóc thật lớn. Thẩm Gia Hứa và Vân Giao nhận được tin liền trở về. Giờ phút này đứng ở đây, Thẩm Gia Hứa cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh, giờ anh phải giữ bình tĩnh. Mọi người trong nhà cần anh. Vân Giao khóc đến đỏ mắt. Cô lay lay cánh tay Thẩm Gia Hứa nhỏ giọng nói. Cách Trương.